siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 336, nổi điên dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn phía dưới sườn đồi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, Tôn giáo sư cùng Kim Nhật Kiệt bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu, cũng là gương mặt khiếp sợ bọn hắn tại cái này trong huyệt động đi theo lão quy đi hơn 2 ngày, cái kia lão quy càng chạy càng hướng xuống, chờ bọn hắn cảm giác không thích hợp thời điểm, lão quy đã bò vào một cái dưới đất sườn đồi phía dưới. Hàn Sâm bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia sườn đồi phía dưới dĩ nhiên là mạo hiểm phao. Ngâm, nóng hổi nham thạch nóng chảy đầm, lão quy dĩ nhiên cũng làm như vậy như không có chuyện gì xảy ra bò vào nham thạch nóng chảy trong đàm trực tiếp chìm xuống. Bọn hắn tại sườn đồi thượng diện đợi cả buổi cũng không có gặp lại cái kia lão quy nổi lên. Lão quy này sẽ không bỏng chết tại trong nham tương mặt chứ? Kim Minh Ly nhịn không được nói ra, ta xem dị sinh vật tuy nhiên chỉ số thông minh không cao, lại cũng không có chính mình muốn chết đấy. Kim Nhật Kiệt lắc đầu nói. Tôn giáo sư nhưng lại đột nhiên vỗ đùi nói ra, ta biết rồi, Tôn giáo sư ngươi biết cái gì? Hàn Sâm vội vàng nhìn xem Tôn giáo sư hỏi, các ngươi có lẽ nhớ rõ ta đã từng nói với các ngươi qua, bình thường hội. Sẽ, dùng ăn thực vật dị sinh vật cũng là vì muốn sinh dục hậu đại, mà con lão quy này từ biển trong leo ra tại đồng đỏ sơn mạch bên trong ăn hết nhiều như vậy thực vật có lẽ nó chính là vì lại tới đây sinh dục hậu đại. Tôn giáo sư có chút hưng phấn nói. Sinh dục hậu đại, ở chỗ này, Kim Minh Ly có chút không dám tin tưởng chỉ phía dưới nham thạch nóng chảy đầm. Nham thạch nóng chảy đối với nhân loại chúng ta mà nói là chí mạng, nhưng là đối với dị sinh vật chưa hẳn là như thế, các ngươi không có chú ý tới lão quy trên lưng những văn lộ kia sao? Thấy thế nào đều cùng nham thạch nóng chảy có chút cùng loại, nói không chừng lão quy vốn chính là từ nơi này trong nham thạch đản sanh. Giống như là một ít trên tinh cầu rùa biển, tuy nhiên chúng sinh hoạt tại trong biển rộng, nhưng là chúng đẻ trứng thời điểm lại sẽ đến trên bờ cát đem trứng vùi vào trong đất cát. Tôn giáo sư tràn đầy phấn khởi nói. Hàn Sâm một bên nghe Tôn giáo sư giảng một bên chằm chằm vào nham thạch nóng chảy đầm đang nhìn, hắn đến lúc đó cảm thấy Tôn giáo sư nói rất có thể, lão quy này hành vi cùng cái con kia kim mao hống rất là cùng loại, thật sự rất có thể là tới nơi này sinh con. Có thể là thế nào, thằng này như là kim mao hống đồng dạng, sinh con về sau nhổ ra gen sinh mệnh tinh hoa sẽ chết, nó đã có thể đã bị chết ở tại trong nham tương, Hàn Sâm cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể có thể nhảy vào trong nham tương mặt đi kiếm gen sinh mệnh tinh hoa a hát. Hàn Sâm sắc mặt có chút phức tạp, tuy nhiên có thể là hết ý đã tìm được lão quy sinh con chi địa, nhưng là ở loại địa phương này, hắn cũng căn bản không có cơ hội cướp lấy gen sinh mệnh tinh hoa. Xem ra chúng ta chỉ có thể thay đường ra. Kim Nhật Kiệt nhíu mày nói ra, hiển nhiên tại đây cũng không có gì đường ra. Tôn giáo sư trầm ngâm nói ra, cái này cùng nhau đi tới, đến cũng không có nguy hiểm gì, có lẽ muốn đi ra ngoài cũng không khó, chúng ta lưu lại nữa nhìn một cái đi, có lẽ cái con kia lão quy sản đã xong trứng sẽ leo ra trở về biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với cái này thập phần đồng ý, nếu như cứ đi như thế, hắn thật sự có chút không cam lòng, thật vất vả đã tìm được một cái siêu cấp thần sinh vật lại may mắn như vậy đụng phải nó đẻ trứng cơ hội, hiện tại liền buông tha thật sự quá sớm. Ít nhất Hàn Sâm cũng muốn xác định lão quy sẽ không lại từ trong nham thạch leo ra, thật sự không có biện pháp khác lại buông tha cho cũng không muộn. Kim Nhật Kiệt bọn hắn ngẫm lại cũng đúng, dọc theo con đường này tới, liền dị sinh vật đều không có gặp được một cái, xác thực không có quá lớn nguy hiểm. Bọn hắn mang tiếp tế cũng coi như sung túc, kiên trì nữa một tháng nửa tháng hẳn không có vấn đề, vì vậy Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly cũng không có phản đối. Bốn người chính đang thảo luận thời điểm, lại đột nhiên nghe được có kỳ dị tiếng vang truyền vào trong tai, bốn người lập tức đều tĩnh lặng lại, ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia truyền tới địa phương. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ theo một cái huyệt động trung du rồi đi ra, thân thể cùng nham thạch ma sát phát ra bạo liệt tiếng vang, hách lại chính là cái con kia theo sông ngầm dưới lòng đất bên trong ra tới dị sinh vật. Tôn giáo sư bọn hắn giật nảy mình, động cũng không dám động, liền cũng không dám thở mạnh, nhưng thật là nhanh bọn hắn liền phát hiện cái kia dị sinh vật cũng không phải lao về phía bọn họ, vậy mà hướng về sườn đồi phía dưới nham thạch nóng chảy đầm bơi đi. Không thể nào, chẳng lẽ vật kia cũng là nham thạch nóng chảy trong đàm sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm thầm kêu cổ quái, nhưng là lại hết sức hiếu kỳ, ghé vào sườn đồi thượng diện nhìn xuống. Tôn giáo sư bọn hắn cũng âm thầm thở dài một hơi, giống như Hàn Sâm, bọn hắn cũng rất tò mò, đều gục ở chỗ này nhìn chỉ. Cái, dị sinh vật đến cùng muốn làm gì? Không bao lâu, cái con kia dị sinh vật là đến nham thạch nóng chảy đầm bên cạnh, nhưng là nó cũng không có như là Hàn Sâm bọn hắn nghĩ đồng dạng tiến vào nham thạch nóng chảy trong đàm. Thân thể khổng lồ chỉ là vây quanh nham thạch nóng chảy đầm vòng vo vài vòng, sau đó liền hướng lấy nham thạch nóng chảy đầm cạnh vách núi bơi đi. Hàn Sâm bốn người nhìn đều cảm thấy có chút quỷ dị, cái kia vách núi quang ngốc ngốc không có thứ gì, tựu là một con đường chết, cũng không biết cái con kia dị sinh vật đi vách đá bên kia làm gì. Đang tại bốn người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên chứng kiến cái con kia dị sinh vật trong lúc đó như là bị chọc giận xà giống như, dựng lên nó cái kia thân thể khổng lồ, sau đó hung hăng hướng về vách núi đụng tới. Bành, trên vách núi đá nham thạch đều bị cái con kia dị sinh vật va chạm vỡ vụn không ít, bất quá dù sao cũng là vách núi, cái con kia dị sinh vật khí lực dù lớn đến mức nào cũng có khả năng đụng qua núi đá. Thế nhưng mà cái con kia dị sinh vật lại như là lên cơn điên không để ý tới mặc kệ, lần lượt dùng thân thể va chạm vách núi, đem trên vách núi đá nham thạch va chạm vỡ vụn chỗ ngày càng nhiều. Dị sinh vật trên người mình cũng bị phá vỡ rất nhiều nơi, thoạt nhìn máu me đầm đìa thập phần dọa người. Thế nhưng mà cái kia dị sinh vật lại vẫn không có dừng lại ý định, vẫn còn đang liều mạng va chạm vách núi, giống như cái kia vách núi cùng nó có giết cha đoạt vợ mối thù tựa như. Kim Minh Ly nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này dị sinh vật điên thật rồi, nó đây là đang tự sát chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn giáo sư lần này cũng không nói gì, hắn cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng lắm cái con kia dị sinh vật đến cùng đang làm gì đó, tự nhiên cũng nói không nên lời nguyên cớ đến. Hàn Sâm cũng nhìn không ra nó đang làm gì đó, bất quá nhưng lại mừng thầm trong lòng, nguyên bản hắn cố kỵ thằng này thân thể quá mức khổng lồ trên tay vừa rồi không có cỡ lớn binh khí rất khó giết chết nó. Nhưng là bây giờ chính nó muốn chết, chờ nó đụng muốn chết đi lên nhặt cái tiện nghi hay. Vẫn là rất không tệ, xem nó cái này làm cho người ta sợ hãi thanh thế, lại đem vách núi đều đụng vỡ vụn một mảnh lớn, nói không chừng cũng là một cái siêu cấp thần sinh vật cũng nói không chính xác. Bốn người tựu ghé vào sườn đồi thượng diện nhìn xem cái con kia dị sinh vật nổi điên, trong lúc nhất thời đều cảm giác quỷ dị vô cùng, nếu như nói cái con kia lão quy nhập trong nham tương còn có chút có thể là sinh dục hậu đại, như vậy cái này dị sinh vật tự sát thức đụng vách núi, luôn không khả năng cũng là vì sinh dục hậu đại chứ. Đảm nhiệm Hàn Sâm bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể có thể có như vậy sinh dục phương thức. Nó đến cùng muốn làm gì đâu này? Hàn Sâm chằm chằm vào điên cuồng va chạm vách núi dị sinh vật âm thầm trầm tư, mượn nham thạch nóng chảy phát ra ánh sáng, đến là có thể thấy rõ ràng cái con kia dị sinh vật nhất cử nhất động. Vách núi đều bị nó xô ra một mảng lớn vỡ vụn chỗ, mà nó thân thể của mình cũng nhiều chỗ bị thương, thiệt nhiều máu tươi đều lưu tại trên vách núi đá, khiến cho cái kia vỡ tan vách núi thoạt nhìn huyết hồng một mảnh. Đột nhiên, Hàn Sâm đồng tử co rút lại một chút. Cách chương.